Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, bắt lại một cái. Cô Phi Yến bọn họ có thể kéo bao lâu? Quyết định bởi tại Bách Lý Minh Xuyên, cùng Tần Mặc có thể chịu bao lâu? Cô Phi Yến một bên bắn ra tiễn nỏ, phân tán, Quý Giang Lan lực chú ý, lấy hiệp trợ Bách Lý Minh Xuyên mấy tên hộ vệ kia. Một bên để ý Bách Lý Minh Xuyên cùng Tần Mặc trạng thái. Bách Lý Minh Xuyên gặp cô Phi Yến không trốn, lập tức liền biết nàng tính toán. Hắn một bên ngăn Tiêu Thúc Kiếm, một bên cười tủm tỉm nói: "Tiểu Yến, Nhi, còn không đi, ai dạy ngươi lấy oán trả ơn? Ha ha, một chút đều không đáng. Yêu, lấy oán trả ơn?" Cô Phi Yến rất không thể tưởng tượng nổi, gia hỏa này lấy ở đâu mặt nói ra, ơn, chữ nha, gia hỏa này bản thân vừa mới đều chính miệng nói, hắn là đến mang nàng đi, không mang được nàng, cũng phải đem Tiêu Thúc bọn họ mang đi, nói trắng ra là, hắn liền là đến cướp người, hắn cùng Tiêu Thúc đọ sức bên trên, chợt nhìn là ở cho nàng tranh thủ chạy, trốn cơ hội. Trên thực tế là tải cho Tiêu Thúc tạo áp lực, để cho Tiêu Thúc cùng hắn đi, dù sao, Tiêu Thúc lo lắng nhất chính là thời gian càng kéo dài. Tuyết tộc cung tiễn đội sẽ đuổi tới, Tiêu Thúc cũng không rõ ràng hắn là giao tộc đời sau. Một khi cùng hắn đi, nhập nước, đó chính là hắn vật trong túi nha. Cô Phi Yến Phi thường khẳng định bị mang đi Đại Hoàng Thúc đã xuống nước. Nàng không có trả lời Bách Lý Minh Xuyên, mà là lườm hắn một cái, quay người, lại hướng Quý Giang Lan thả ra một tiễn. Quý Giang Lan tránh qua, tránh né cô Phi Yến tiễn cùng độc châm, lại không kịp, tránh ra hộ vệ kiếm, ống gây áo bị hoạch xuất ra một đường thật dài lỗ hổng. Nàng căm tức không thôi, nổi giận mắng, Bách Lý Minh Xuyên, làm phiền ngươi. Biết rõ ràng, chúng ta mới là trên một cái thuyền. Thuyền này sắp lật rồi. Ngươi cũng trốn không thoát. Tiêu Thúc cũng nổi nóng. Bên trái ngăn Tần Mặc kiếm. Hướng bên phải một kiếm. Vùng rơi Bách Lý Minh Xuyên độc châm. Hướng hắn đâm tới. Tức giận, Bách Lý, Minh Xuyên, lại tiếp tục như thế. Tuyết tộc cung tiễn đội liền đến. Ngươi, có thể nghĩ thông suốt. Cầm xuống Tĩnh Vương Phi mới là ngươi ta sinh lộ. Bách Lý Minh Xuyên nói. Bản hoàng tử cuối cùng nói một lần. Không nên làm khó. Nàng, bản hoàng tử tự có biện pháp mang các ngươi đi. Nếu không, bản hoàng tử không ngại hao tổn nữa. Tiêu Thúc lạnh giọng. Ha ha, ngươi coi lão phu ngốc sao? Rời đi Hồ Lan Tuyết. Địa cũng chỉ có một con đường. Phổ Minh Thành xâm nghiêm. Không cưỡng ép, nàng, căn bản ra không được. Bách Lý Minh Xuyên cười lạnh nói. Đã không tin bản hoàng tử. Vậy chúng ta, cũng không phải là trên một cái thuyền. Tiêu Thúc cùng Quý Giang Lan đều cấp bách. Quý Giang Lan đột nhiên tức giận. Chất vấn, Bách Lý Minh Xuyên, cô Phi Yến rõ ràng muốn bắt ngươi. Ngươi còn, che chở nàng như vậy. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thích nàng nha? Chưa bao giờ có người lớn tiếng như thế, nghiêm túc chất vấn qua Bách Lý Minh, xuyên vấn đề này, bao quát, chính hắn, cái này nháy mắt, Bách Lý Minh xuyên giật mình, Tiêu Thúc thừa cơ hội này, thình lình một kiếm hung hăng đập tới đến, Bách Lý Minh xuyên tỉnh táo lại, đã, tới cùng tàn, hắn nghiêng người bay khỏi, ngã xuống đất, Tần Mặc thầm nghĩ không tốt. Dương kiếm đến cản, thế nhưng là, Tiêu Thúc tùy, tiện liền mở ra hắn kiếm, cấp tốc hướng cô Phi Yến đánh tới. Cô Phi Yến cũng, kinh hãi, cầm tiễn nỏ không ngừng bắn ra. Thế nhưng là, cái này đơn giản cung, nỏ, trừ phi là đánh lén, nếu không không làm gì được Tiêu Thúc bậc này cao. Thủ, Tiêu Thúc cũng không hề động thủ. Mấy cái nghiêng người liền tránh ra cô Phi Yến tiễn nỏ cùng độc châm. Tới gần cô Phi Yến, hắn một tay thu kiếm, một tay hướng cô Phi Yến trước mặt chộp tới. Cô Phi Yến xoay người chạy, Bách Lý Minh Xuyên cùng Tần Mặc từ phương hướng khác nhau đuổi theo, đáng tiếc cũng không kịp, mắt thấy cô Phi Yến liền bị Tiêu Thúc bắt thời điểm, bỗng nhiên một đường to lớn bóng trắng từ một bên trong đống tuyết chạy tới, nhào về phía Tiêu Thúc. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này to lớn bóng trắng không đặc biệt, chính là linh thú Tuyết Lang. Tiêu Thúc kịp phản ứng, lập tức trốn, thế nhưng là không có hoàn toàn tránh ra, bị Tuyết Lang cào phía sau lưng, mạnh mẽ lột xuống một khối da. Hắn toàn bộ phía sau lưng ngừng lại là không ngừng chảy máu. Hắn đau đến nhịn không được hừ một tiếng, hắn từng bước lui lại, sắc mặt trắng bệch. Tuyết Lang nhổ ra Tiêu Thúc ra thịt, U Lam tê mắt lạnh lùng theo dõi hắn, to lớn thân thể nghiêng về phía trước, răng nanh miệng máu bên trong phát ra ô ô khẽ kêu, tựa hồ tại cảnh cáo hắn, lại tựa hồ chuẩn bị lần nữa bổ nhào qua. Tiêu Thúc nếu không có bị đánh lén, tất nhiên là dám theo Tuyết Lang đọ sức, cái cao thấp, có thể giờ này khắc này, sau lưng của hắn đau đớn đến khó có thể chịu đựng, lại không ngừng chảy máu, hắn như thế nào còn có thể chịu được Tuyết Lang lần nữa tập kích. Hắn rốt cục sợ, cũng rốt cục thỏa hiệp, hô to, Bách Lý Minh Xuyên, đi, lão, phu đi theo ngươi. Bách Lý Minh Xuyên chưa thấy qua Tuyết Lang, nhất thời cũng mộng, nhưng là, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, quyết định thật nhanh, lôi kéo Tiêu Thúc đào, tẩu. Hắn mấy cái hộ vệ thấy thế, lập tức thả ra Quý Giang Lan, đem Tuyết Lang bao vây lại, vì hắn tranh thủ thời gian. Quý Giang Lan trợn tròn mắt, nàng cũng phải trốn, Tần Mặc lập tức ngăn lại. Hai người lâm vào chém giết, Tuyết Lang tùy tiện giải quyết mấy cái hộ vệ. Cô Phi Yến không nghĩ tới Tuyết Lang lại ở giờ phút quan trọng này xuất hiện, nàng đại hỉ, bước xa mà lên, đang muốn leo đến Tuyết Lang trên lưng đuổi theo Bách Lý Minh Xuyên bọn họ. Đáng tiếc, nàng vừa mới đến gần, Tuyết Lang liền phủ phục xuống dưới, thở hồng hộc. Tuyết Lang ở cung điện dưới lòng đất vừa tỉnh dậy tìm không ra cô Phi Yến, liền chạy tới trong đống tuyết tới tìm, ngửi ngửi cô Phi Yến khí tức, một đường đi tìm đến, nó bệnh nặng mới khỏi, còn không tính hoàn toàn khôi phục, vừa mới trốn ở một bên, mão rất lâu sức lực, cuối cùng là có thể biến thân. Phen này dày vò, nó cơ bản không có nhiều khí lực, nó hướng cô Phi Yến khẽ kêu một tiếng, thân ảnh hơi biến hóa, liền lại biến thành một cái nho nhỏ băng chuột lữ hành. Cô Phi Yến liền tranh thủ nó bắt vào tay trong lòng, nàng đã tiếc nuối, cũng may mắn vừa rồi nếu không có Tuyết Lang, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nàng còn không đến mức ngu xuẩn đến không biết tự lượng sức mình đuổi theo Bách Lý Minh Xuyên cùng Tiêu Thúc. Nàng đem Tuyết Lang giấu vào trong tay áo, lập tức lấy tiễn nỏ liếc về phía Quý Giang Lan, mà lúc này đây, cách đó không xa xuất hiện một đôi nhân mã, chính là Tuyết tộc cung tiễn đội đến rồi. Cô Phi Yến một bên vẫy tay, một bên hô to, hướng mặt trước truy. Trên mặt đất có vết máu, tìm có ao nước địa phương, nhanh. Cung tiễn đội lập tức hướng nàng ngón tay phương hướng đuổi theo, lưu lại 3-4 tên bay lượn mà đến, cầm cung tiễn đem Quý Giang Lan bao vây lại. Quý Giang Lan đã sớm muốn chạy trốn, bị Tần Mặc áp chế, mà bây giờ nàng lại thế nào đều không trốn thoát, nàng từ bỏ chống cự. Tần Mặc lấy kiếm gác ở cổ nàng bên trên, nói, thanh kiếm giao ra. Quý Giang Lan liền đem trường kiếm hung hăng ném trên mặt đất, đã phẫn nộ càng không cam lòng tâm, nhưng mà Tần Mặc cũng không có tự mình xử lý nàng, mà là đưa nàng giao cho cung tiễn thủ. hắn đi đến cô Phi Yến sau lưng, vẫn như cũ im miệng không nói. Cô Phi Yến cuối cùng thở dài một hơi, nàng lẩm bẩm nói, hy vọng có thể đuổi kịp. Tần Mặc bình tĩnh, hơn nữa khách quan, hắn nói, bẩm chủ tử, khả năng không lớn, chủ tử hay là trước mời trở về đi. Cô Phi Yến nhổ một ngụm chọc khí, mới hướng Quý Giang Lan nhìn lại, nàng ra lệnh, đem nàng mặt nạ lấy xuống. Cung tiễn thủ muốn động thủ, Quý Giang Lan hừ lạnh, không cần, chính nàng bắt lại màu đen mặt nạ, lộ ra một tấm vô cùng kinh diễm mặt đến. Cái này dung mạo, hợp với nàng toàn thân áo trắng, có thể nói xuất trần thanh, cao, tuyệt thế vô song. Mấy cái cung tiễn thủ thấy vậy trợn cả mắt lên, chính là cô Phi Yến, cũng bị kinh diễm đến, không nghĩ tới Quý Giang Lan là cái tuyệt thế đại mỹ nhân. Nhưng là, cô Phi Yến rất nhanh liền hồi phục lại, lạnh lùng mà cười, thật là, đẹp người nha, nghe nói mỹ nhân đều rất yêu quý dung mạo, đúng không? Quý Giang Lan tức giận, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, hết chương.